Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn Đời Yêu Em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Ngần giây lát, Hương Ly vẫn không đứng được, liền vớ lấy cái điện thoại, rồi dừng lại ở một dãy số. Lần trần rồi cô cũng bấm gọi, chỉ đến hồi chuông thứ ba thì nghe tiếng của Quốc Tuấn vang lên trong máy. Dậy sớm thế hả cô nhóc? Có việc gì hay sao mà gọi cho tôi giờ này? Quốc Tuấn, tôi có việc muốn nhờ anh qua đây được không? Ok, tôi qua liền. Thấy Quốc Tuấn xuất hiện với bộ đồ thể thao ở cửa, Hương Ly bỗng trào nước mắt vì nghẹn lời. Đứng trước anh lúc này, cô lại không biết nói gì, chỉ những giọt nước mắt của cô là cứ mãi tuôn rơi. Quốc Tuấn hốt hoảng chạy đến bên cô hỏi, có việc gì xảy ra với cô vậy, cô không khỏe à? Tôi không, Quốc Tuấn, anh có thể cho tôi vay 50 triệu được không? Cô cần ngay bây giờ à, có việc gì vậy? Em trai tôi bị tai nạn, hiện đang nằm cấp cứu ở bệnh viện, tôi lại không có tiền. Nói rồi cô chìa điện thoại ra cho anh xem. Quốc Tuấn ngồi xuống khẽ đưa tay vuốt tóc cô, miệng an ủi. Nín đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô, để tôi đưa cô đi. Dạ thôi, tôi không dám phiền anh đâu, anh cho tôi vay nhiều tiền như vậy là quý lắm rồi. Bỗng anh ôm chầm lấy cô. Hương Ly cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, nghe rõ tiếng trái tim đang đập thình thịch trong ngực anh. Đôi tay rắn chắc cứ ghì siết lấy cơ thể cô không rời. Đoạn anh ân cần nói, chờ tôi một lát, tôi sẽ thay đồ và dặn chị Hồng, rồi sẽ chở cô đi. Đừng xúc động quá, chắc em cô sẽ ổn thôi, đừng lo gì cả. Cảm ơn anh rất nhiều. Trên suốt chặng đường, Quốc Tuấn liên tục động viên, thi thoảng anh còn nắm lấy tay cô như muốn truyền thêm nghị lực. Hương Ly cứ dặn mình không được khóc, nhưng cô không cầm lòng nổi, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi. Cô thấy ông trời bất công quá, đã lấy mất ba mẹ của cô, giờ lại bắt em cô phải chịu tai nạn đau đớn thế này. Nó mới 14 tuổi đầu, sao mà chịu nổi đây? Thả mọi chuyện ông cứ giáng xuống đầu cô cũng được, miễn các em cô khỏe mạnh thì dù có thế nào bản thân cô cũng chấp nhận. Xe chạy từ Sài Gòn về Bảo Lộc, Lâm Đồng phải mất chừng 5 tiếng đồng hồ, nhưng vì Bảo bị gãy xương sườn lại phải tiếp nhiều máu nên họ đã chuyển em cô lên bệnh viện tỉnh. Từ Sài Gòn lên đó cũng mất hơn 6 giờ chạy xe. Vì đường lên Lâm Đồng có rất nhiều đoạn gấp khúc nên Quốc Tuấn phải tập trung lái xe. Mãi hơn 12 giờ hai người mới có mặt ở bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Sợ cô mất bình tĩnh, Quốc Tuấn an ủi, cô đừng lo lắng quá, đây là bệnh viện tỉnh, phương tiện hiện đại nên hoàn toàn yên tâm. Trước mắt chúng ta đến chỗ em trai cô gặp bác sĩ xem tình hình thế nào đã. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Bảo mới phẫu thuật xong và vẫn đang phải truyền máu. Nhìn em mặt mày tái mét nằm thiêm thiếp trên chiếc giường phủ ga trắng toát mà Hương Ly tưởng như mình có thể chết đi. Hân thấy chị đến thì mừng quá, mếu máo nói, chị ơi, thằng Bảo đi học về bị người ta tông trúng, chiếc xe đó nó bỏ trốn rồi. Hương Ly nắm lấy tay em gái trấn an, em đừng lo, có chị đây rồi, Bảo sẽ ổn thôi. Dạ, cô Lan vừa chạy ra ngoài mua đồ, chắc cô cũng sắp về tới đó chị. Cô chú ấy tốt lắm. Đoạn Hân nhìn sang Quốc Tuấn như ý hỏi xem đây là ai, thì Hương Ly đã nói, đây là anh Quốc Tuấn, sếp của chị, nhờ có anh ấy mà chị mới có mặt nhanh thế này đấy. Hân cảm kích nhìn Quốc Tuấn lý nhí nói, chị em cảm ơn anh ạ. Bác sĩ thông báo vì Bảo mang trong mình nhóm máu hiếm, trong khi phẫu thuật máu lại bị chảy ồ ạt nên phải chuyển liên tục. Ngân hàng máu của bệnh viện còn đúng 10 bịch máu thì đã chuyển cho cậu ấy hết 8 bịch rồi. Vì vậy số tiền mà chị em Hương Ly phải nộp mới lên đến con số vài chục triệu. Ca phẫu thuật của Bảo phải mổ hở để xếp lại xương sườn đã gãy, nên mất tới mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc hai cô trao đổi với bác sĩ, thì Quốc Tuấn đã nhanh chóng đi đóng tiền viện phí thay cô. Hương Ly vì ngại, chưa gì đã phải mượn anh một số tiền lớn. Chỉ nói một từ cảm ơn với anh là chưa đủ, cô ngại ngùng nói. Tôi đã làm phiền anh nhiều quá. Vừa mới dạy Quốc Cường được một tháng thì lại xảy ra chuyện, còn phải mượn anh nhiều tiền như vậy nữa. Em trai tôi bị thế này, chắc tôi phải ở đây chăm sóc cho nó một thời gian. Xin anh cho tôi nghỉ ít ngày được không? Tôi chỉ lo Quốc Cường nó sẽ giận. Anh nói giúp tôi nhé, thành thực xin lỗi anh. Quốc Tuấn nhếch môi lên và đá lông nhau với cô nói. Coi như tiền tháng này tôi ứng trước cho cô, số còn lại sẽ trừ vào tháng sau. Cô không phải ngại đâu, cứ chăm sóc cho em trai ổn định đi. Phần Quốc Cường tôi sẽ nói với cu cậu sau. Cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng tỏ ra rất hiểu chuyện. Có vấn đề gì cô cứ phone cho tôi, giờ tôi phải về công ty. Cảm ơn anh về tất cả. Quốc Tuấn không nói gì nhưng lại nhìn sâu vào mắt cô, giây lát mới xoay người bước đi. Chợt anh quay lại rồi rút trong bóp ra một sấp tiền 500 ngàn đưa cho Hương Ly nói. Cô cầm số tiền này trả lại cho cô Lan đi. Đằng nào cũng nợ thì nợ tôi cũng được. Tôi không dám nhận nhiều tiền của anh vậy đâu. Anh đã đóng tiền viện phí rồi. Giờ vay thêm nữa nhiều tiền thế này biết khi nào tôi mới trả được. Cô đừng bỏ trốn là được, tôi sẽ trừ nợ dần. Cô có cái để trả cho tôi mà. Thôi, cô vào với em đi, tôi về. Đợi anh khuất bóng, Hân hỏi chị gái. Sếp của chị tử tế nhỉ? Anh ấy có vẻ giàu có nhưng lại không khinh người. Tiền đóng viện phí cũng là anh ấy cho mượn hả chị? Ừ. Anh Quốc Tuấn là chủ công ty đầu tư tài chính nên rất có điều kiện. Cũng coi như chị em mình gặp may em ạ. Cô Lan cũng nhìn theo chiếc xe vừa khuất bóng của Quốc Tuấn nói. May cho con đó Hương Ly. Người giàu mà tốt như cậu kia ít lắm. Cậu ấy là sếp của con hả? Người ngoài mà còn tốt vậy, trả bù cho người nhà. Nói đến đây, cô Lan biết mình hơi nhiều chuyện nên im lặng. Hương Ly đếm tiền trả cho cô rồi cảm động nói. Dạ anh ấy là sếp của con ạ. Chị em con biết ơn cô nhiều lắm. Cô cầm lấy tiền này giúp con rồi để con bắt xe cho cô về. Nhà cô cũng nhiều việc mà. Cô Lan chép miệng nói. Khổ thân hai đứa bay. Cha mẹ mất sớm thành ra chỉ còn ba chị em bấu víu lo cho nhau. Thật buồn cho cái bà Loan. Tuy là dì ruột của tụi bay, mà cô nói bà ấy cũng không đả động một tiếng. Bà Hoa có gửi quà cho thằng Bảo nè. Thôi, cô chả có nhiều. Hai đứa cầm lấy mấy đồng này mua sữa cho thằng Bảo. Cô vội quá không mua được gì cho nó. Hai chị em cố gắng nhé. Cô Lan nói rồi rút ra hai tờ 500 dúi vào tay Ly. Nhưng Ly không thể nhận. Đùn qua đẩy lại mãi, cuối cùng cô Lan phải làm mặt giận, Ly mới cầm một tờ. Giờ cảm ơn thì cô Lan mới đồng ý về. Hân là một cô gái 18 tuổi, đang học dở lớp 12. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp, nên Hương Ly không muốn em gái phải nghỉ học liền bảo với em. Bảo nó cũng mổ xong rồi. Để chị ở đây là được, em về với cô Lan đi, sắp thi đến nơi rồi, nghỉ học nhiều không tốt. Hân lo lắng nói, chăm bệnh mệt lắm chị, để em ở đây phụ chị. Em nghĩ rồi, nhà mình không có điều kiện nên em không muốn học tiếp nữa. Khi nào Bảo ra viện, chị xin việc cho em đi làm được không? Không được, em quên lời ba mẹ dặn rồi à? Dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng học thành tài. Nếu không đi học thì suốt đời chỉ cắm đầu vào mấy công dãy thôi, vất vả lắm em. Không muốn vất vả thì phải học, nghe chị đi. Nói xong Hương Ly dúi vào tay em mấy triệu, rồi gửi gắm cô Lan nhờ cô để ý Hân dùm. Đợi hai cô cháu lên xe, Hương Ly mới đi vào phòng bệnh của em trai. Vị bác sĩ trưởng khoa nhìn cô nói, may là cậu bé được chuyển viện kịp thời, chứ máu chảy ồ ạt kiểu này lại gặp đúng nhóm máu hiếm mà không đủ máu tiếp cho bệnh nhân thì nguy hiểm lắm. Dạ em trai con thuộc nhóm máu nào vậy chú? Cậu ấy có nhóm máu ORH âm nhé. Nhóm máu này cực hiếm, nhưng giờ thì ổn rồi. Thế người thân đâu hết cả, mà chỉ có mình cô chăm em thôi à? Dạ, ba mẹ con bị tai nạn mất cách đây mấy năm rồi, giờ nhà chỉ còn ba chị em thôi ạ. Vị bác sĩ động viên cô mấy câu rồi đi về phòng. Bên trong đã có ba bác sĩ nam đang ở đó. Thấy bác sĩ trưởng khoa vừa từ phòng bệnh nhân bảo về thì một cậu suýt xoa. Chú Thắng thấy cô gái kia không? Người đâu mà đẹp dữ chú nhỉ? Bọn con nhìn từ nãy mà không biết chán nè. Hay chú làm mai cho con đi chú? Mấy cậu chỉ được cái thấy gái đẹp thì sáng mắt lên như đèn ô tô. Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy. Cậu không nhìn thấy anh chàng soái ca đẹp trai hồi nãy à? Bớt ảo tưởng và tập trung vào chuyên môn đi. Ôi, thằng Nam mới nói có vậy mà chú đã chặn hết cửa rồi. Thì chúng con còn hy vọng gì nữa? Mà công nhận cô gái đó đẹp long lanh chú ạ. À. Con đảm bảo cô này mà đăng ký thi hoa hậu, kiểu gì cũng đạt giải ngay. Vậy là đề tài về Hương Ly lại được đem ra bàn tán rôm rả. Chắc chắn mấy ngày tới đây kiểu gì cô cũng hot nhất cái bệnh viện này cho mà xem. Trong khi ấy, tại công ty đầu tư tài chính X đang nhốn nháo cả lên vì không hiểu vị tổng tài của họ đi đâu mà cả buổi sáng nay không thấy anh đến công ty. Thảo Vi là người sốt ruột nhất, nhưng cô không tham gia vào mấy trò buôn dưa lê bán dưa chuột của mấy nàng nhiều chuyện mà vào phòng riêng gọi cho giám đốc. Sau một hồi chuông đổ, tiếng Quốc Tuấn vang lên trong máy. Cô gọi tôi có gì không? Dạ thưa giám đốc, em sợ anh mệt nên hỏi thăm thôi ạ. Tôi ổn, cảm ơn. Mọi công việc cần trao đổi cô liên hệ với anh Khoa phó giám đốc nhé. Hôm nay tôi bận cả ngày. Nói xong không đợi cho Thảo Vi nói thêm câu gì, Quốc Tuấn cúp máy cái rụp, làm Thảo Vi cụt hứng, cô lẩm bẩm. Tại sao anh cứ mãi hở hững với em như vậy Quốc Tuấn? Hay anh đã có người khác? Em nhớ không nhầm thì anh vẫn đang phòng không cơ mà. Không thể thế được, nhất định anh phải là của em. Nói xong Thảo Vi lại cầm lấy chiếc iPhone đời mới ấn số. Từng hồi chuông chậm chạp vang lên. Chỉ có mười mấy giây thôi mà Thảo Vi cảm tưởng như nó dài ra cả thế kỷ vậy. Cuối cùng khi hồi chuông cuối cùng vang lên thì một giọng đài cát cất lên. Alo, Thảo Vi phải không con? Gọi bác có việc gì không vậy? Dạ con chào bác, tự dưng con nhớ bác nên gọi thôi ạ. Hai bác khỏe không? Con đang mong từng ngày bác về nè, nhớ bác quá ạ. Đầu bên kia người đàn bà cất tiếng cười vui vẻ. Cảm ơn con gái, không có gì thay đổi. Thì nửa tháng nữa hai bác sẽ có mặt ở Việt Nam. Công ty có gì mới không con? Nhờ con để ý chăm sóc giùm thằng con trai của bác nhé. Khi nào về bác sẽ có quà cho con. Chẳng ngờ Thảo Vi phụng phịu nói. Dạ con muốn lắm mà không được nè bác. Anh Quốc Tuấn cứ tránh con như tránh tà ấy. Có khi anh ấy có mối nào rồi cũng nên. Chỉ sợ anh ấy chê con thôi bác. Yên tâm, đợt này hai bác về sẽ giải quyết dứt điểm việc này. Quốc Tuấn nó đã 34 tuổi rồi. Cũng cần có một bến bờ hạnh phúc. Chắc tại nó vẫn chưa quên được chuyện cũ. Con phải lạc quan lên, đừng buồn nha. Dạ con cảm ơn bác. Bên kia cúp máy, Thảo Vi phấn chấn hẳn lên. Cô tin với sự hậu thuẫn này, chắc chắn Quốc Tuấn sẽ phải là của mình thôi. Được ba mẹ anh ưu ái thế này thì còn gì hơn nữa. Song khi nghĩ đến Quốc Cường, cô lại nhăn mặt lẩm bẩm. Thằng bé này khó chịu thật. Mình đến lần nào cũng bị nó soi như soi cá ấy. Nếu mai kia mà làm vợ Quốc Tuấn, chắc chắn mình sẽ phải bảo bà Thu Hiền đưa nó qua Canada mới được. Trẻ con gì mà giữ ba như giữ của. Không cho ai chạm vào như thế thì làm ăn được gì đây. Mà sao mẹ thằng bé không đem nó đi luôn nhỉ? Định để đây báo hại anh Tuấn sao? Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Biết đâu cô ta để nó ở lại để dành một đường lui cho mình. Còn khuya nhé. Thảo Vi này một khi đã không đồng ý thì bất kể ai cũng không đến gần Quốc Tuấn được. Hãy chờ xem. Tối hôm đó tầm gần 9 giờ Quốc Tuấn mới về đến nhà. Chị Hồng vừa mở cửa ra đã lo lắng hỏi. Cậu chủ, cả ngày nay không thấy cô Thiên Hương, cu Tôm cứ mè nheo suốt. Tôi nói gì cũng không nghe, tình hình sao rồi cậu? Em trai cô ấy bị gãy mấy cái xương sườn, may không bị đâm vào phổi, nhưng mất nhiều máu quá. Cậu ta lại mang trong mình nhóm máu hiếm, nên thời gian hồi phục chắc phải mất tới 3-4 tuần. Chị chịu khó giữ cu Tôm giúp tôi nhé. Dạ, cậu vào thay đồ rồi xuống ăn cơm để tôi dọn. Cầu mong cho cậu bé tai qua nạn khỏi và nhanh hồi phục. Để tôi lên với Quốc Cường chút đã, thằng bé tối nay có chịu ăn không chị? Cậu ấy cứ đòi chờ ba về bằng được, tôi phải nịnh mãi tôi mới chịu ăn một chút, còn đòi ngày mai cô Hương Ly phải đến thì cậu ấy mới chịu. Quốc Tuấn biết không phải dễ dàng mà Hương Ly gây được thiện cảm với cậu bé. Bằng chứng là mặc dù anh đã đưa ra mức lương vô cùng hấp dẫn, nhưng vẫn chẳng ai trụ nổi đó sao. Hương Ly là trường hợp ngoại lệ, vì vậy sự cố lần này không chỉ Quốc Cường mong cô, mà chính anh cũng đã quen với việc có mặt của cô hàng ngày rồi. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì ít nhất Hương Ly cũng phải nghỉ chăm em, ít nhất là 3-4 tuần. Đang không biết phải làm cách nào xoa dịu cậu nhóc, thì đã nghe tiếng Tôm vang lên. Ba ơi, sao hôm nay cô Hương Ly không đến đây với con? Hay cô ấy bỏ đi rồi? Ba làm cho cô Ly giận phải không? Bắt đền ba đấy. Ba đi kiếm cô ấy về cho con đi. Kéo con trai vào lòng anh xoa dịu. Không phải cô Hương Ly bỏ đi, mà cô ấy phải vào viện chăm người thân bị tai nạn con ạ. Con nghe lời ba, chịu khó ở nhà chơi với bác Hồng. Khi nào xong việc cô Ly sẽ đến dạy con nha. Cậu bé nghiêng đầu hỏi ba. Cô ấy đi có lâu không ba? Con nhớ cô Hương Ly lắm. Chắc phải mất mấy tuần con trai ạ. Con đã hứa với ba thế nào nhỉ? Dạ là phải can đảm và không được khóc. Ngoan lắm, như vậy mới là con trai ba chứ. Còn ngoan ít ngày nữa ông bà nội về nước. Ba nói ông bà mua thật nhiều quà cho con nghe. Cậu bé lại tươi ngay nét mặt khi nghe nhắc tới ông bà nội. Bình thường ông bà Hiền Đạt vẫn hay gọi video cho cháu trai, nên tuy ở xa nhưng cứ động buồn chán tí là cậu bé lại gọi cho ông bà để nói chuyện. Sau khi dỗ dành cậu con trai một lúc, Quốc Tuấn vào phòng riêng trao đổi công việc với cấp phó chút, rồi thả người xuống nệm nhắm mắt lại. Bao nhiêu hình ảnh cứ quay vòng trước mắt anh, nhưng cuối cùng người khiến anh lưu tâm nhất chính là Hương Ly. Anh lẩm bẩm nói một mình. Cô ấy quả là một người đặc biệt. Mình đã từng rất căm ghét phụ nữ và thề sẽ không để cho một cô gái nào len vào đầu. Liệu Hương Ly có khác với những cô gái kia, hay những gì mình thấy chỉ là bể nổi của một tảng băng chìm? Nhất định không thể để họ đánh lừa. Một lần đã là quá đủ. Hãy tỉnh táo lên nào, Quốc Tuấn. Thầm nói với mình như vậy, cũng định bụng sẽ không gọi cho cô. Nhưng đó là lý trí. Còn đôi tay anh lại vô thức lướt trên điện thoại và dừng lại trước số máy của cô. Sau vài hồi chuông đổ, tiếng Hương Ly trong trẻo cất lên. Alo, anh về nhà lâu chưa? Giờ này vẫn chưa ngủ hả? Tôi về lúc gần 9 giờ, Quốc Cường nó đang bắt đền tôi, vì cả ngày nay không thấy cô đến. Tôi xin lỗi, nhờ anh nói với cu cậu giúp tôi được không? Thật ngại quá, vừa mới làm cho anh chưa được bao lâu thì lại phải nghỉ dài ngày. Không sao, cô cứ lo cho Bảo đi. Khi nào cu cậu ổn hẳn hãy về Sài Gòn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Vì tôi mà hôm nay anh vắng mặt cả ngày ở công ty rồi. Cô quên tôi là sếp ở đó à? Tôi có thể điều hành công việc qua điện thoại mà. Dạ vậy anh nghỉ đi kẻo mệt, chúc anh ngủ ngon. Cô cũng ngủ ngon. Hàng ngày cứ đều đặn Quốc Tuấn đều gọi hỏi thăm tình hình của Bảo và trao đổi ngắn với Hương Ly. Tuy chỉ là những câu nói khô khan, nhưng cũng khiến cho anh và cô cảm thấy ít nhiều, đã không còn cảm giác xa cách như những ngày đầu nữa. Chiều ấy khi đang cắm cúi vào đống tài liệu của các phòng gửi tới thì có tiếng gõ cửa. Quốc Tuấn không ngẩng lên chỉ nói. Vào đi. Thảo Vy bước vào, mùi nước hoa Chanel số 5 phả vào mũi làm Quốc Tuấn bất giác chun mũi lại. Anh hất hàm hỏi. Có việc gì không? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi. Để em massage cho anh một lúc nhé. Nói rồi không đợi cho Quốc Tuấn phản ứng, Thảo Vy đi đến sau lưng anh và đưa đôi tay được tỉa tót cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai cho Quốc Tuấn. Anh khó chịu gỡ tay cô ra nói. Xin lỗi, nếu không còn việc gì khác thì mời cô ra cho. Kìa anh, sao anh cứ mãi xa cách và hờ hững em như thế? Em yêu anh mà, Quốc Tuấn. Em sẽ cố gắng dung hòa với Quốc Cường và yêu thương con. Anh còn ngại gì chứ? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu. Chúng ta khác nhau nhiều lắm, tôi và cô không hợp đâu. Đừng tốn thời gian vô ích nữa. Thảo Vy vẫn không nản, cô ta nói. Ba mẹ anh sắp về nước. Bác Hiền cũng gọi cho em nói lần này về sẽ tác thành cho hai đứa chúng mình. cô đừng ảo tưởng nữa có được không? Cuộc sống của tôi do tôi quyết định, ba mẹ chỉ có thể góp ý, chứ không quyết định thay tôi được. Hôn nhân cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ cưới người mà mình không yêu. Cô thừa biết điều này mà. Thảo Vy ấm ức khóc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh từ chối cô. Vì sao chứ? Không lẽ anh đã có người khác? Cô không tin một người chuẩn men như Quốc Tuấn lại nói không với phụ nữ. Nhất định cô sẽ phải điều tra xem nguyên nhân vì sao mà Quốc Tuấn lại ghét mình như vậy. Bản thân cô có gì không tốt chứ? Xinh đẹp, lại con nhà gia thế. So với anh thì quá môn đăng hộ đối mà. Đã vậy ba mẹ anh với ba mẹ cô còn rất thân thiết. Chẳng có lý do gì khiến anh từ chối một mối nhân duyên tốt thế này. Chưa kể cô lại độc thân 100%, không vướng bận con cái. Nhiều chàng trai cũng trồng cây si và muốn được cô để mắt tới mà không được kia kìa. Quốc Tuấn, em phải làm gì thì anh mới vừa ý. Em sẽ chiều theo anh. Chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Hay là anh đã có mối nào khác rồi? Đó là việc của tôi. Mà thôi, từ sau cô đừng đề cập đến vấn đề này nữa nhé. Ra ngoài đi. Bị Quốc Tuấn từ chối lại đuổi thẳng thừng. Thảo Vy không còn chút mặt mũi, nhưng đây là công ty. Trước mặt bao nhiêu người, cô ta không thể trưng ra cái bộ mặt bí xị hay tức tối được. Không thể để cho mấy con trà xanh trà đào đắc ý nhảy vào công kích. Cho dù Quốc Tuấn đối xử với cô thế nào, thì cô cũng chỉ dám ấm ức trong lòng, chứ không thể là mình làm mẩy với ai. Cô tự nhủ, cố gắng lên Thảo Vy, chỉ còn vài ngày nữa vợ chồng bà Thu Hiền về, mày sẽ có đồng minh. Chàng trai nào cũng yêu mẹ, anh ta cũng thế. Vì vậy chỉ cần lấy lòng được bà ấy là coi như mày đã chiến thắng 50% rồi. Bất chợt cô lại nghĩ đến Quốc Cường và cảm thấy vô cùng khó chịu. Thằng bé mắc dịch này cứ như một thành trì vững chắc án ngữ trước anh và cô. Cho dù cô có cố gắng cỡ nào thì nó đều nhìn cô với con mắt ác cảm. Như thể cô sắp sửa cướp ba của nó đi mất vậy. Song điều đó không quan trọng, quan trọng là trái tim của Quốc Tuấn. Nó đã bị đóng băng mấy năm nay và cô sẽ quyết tâm phá tan tảng băng đó bằng mọi giá. Chắc chắn Quốc Tuấn phải là của cô. Sớm muộn cô cũng trở thành phu nhân tổng giám đốc công ty tài chính hot hit này. Hôm nay là đúng một tuần Bảo nằm viện. Công việc chăm sóc bệnh nhân cũng không đến nỗi vất vả lắm. Nhưng ở bệnh viện đúng là bí bách và mệt mỏi vô cùng. Ban đêm Bảo hay kêu đau và mỏi người, vì phải nằm mãi một tư thế không thể sở mình được, nên Hương Ly phải xoa bóp chân tay cho em đỡ mỏi. Thời gian ngủ của cô rất ít, mới chỉ một tuần trong viện mà Hương Ly đã gầy sụp hẳn đi. Tranh thủ lúc Bảo ngủ, cô cũng dựa người vào thành giường nhắm mắt lại. Đang mơ màng chợt cô nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên. Trăm người bệnh mà ngủ kiểu này thì có bê cả người nhà lẫn bệnh nhân cũng không biết nhỉ. Hương Ly mở choàng mắt, ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng cao lớn đang hiện diện bên cạnh. Cô ngại ngùng nói, là anh, tại sao anh lại? Cô không nhớ hôm nay là chủ nhật à? Tình hình cô cậu thế nào rồi? Dạ, bác sĩ nói Bảo chắc phải nằm viện ít nhất 3 tuần mới có thể ngoại trú được ạ. Cô gầy đi rồi đấy, tôi e mình cô không thể cáng đáng được đâu. Sao cô không thuê thêm một người chăm sóc cùng, đồng thời cũng có thời gian để nghỉ ngơi cho đỡ mệt? Hương Ly tròn mắt nhìn anh nói, mới có một tuần mà anh, tôi thấy cũng không có gì vất vả cả. Với lại tôi còn đang nợ anh một khoản tiền lớn, giờ mà thuê thêm người chăm sóc nữa, há chẳng phải tôi đi làm cả năm cũng chưa chắc đã trả hết nợ cho anh ư? Anh đừng có xúi dại. Tôi nói vậy không phải sợ cô bệnh, mà sợ cô không đủ sức khỏe để chăm bệnh nhân. Hiện tại tôi cũng là chủ của cô, tôi muốn cô phải khỏe để còn dạy học cho con trai tôi nữa chứ. Nói đến Quốc Cường cô lại cảm thấy ngại. Mãi chẳng sao, vừa xin được một công việc tốt, khó khăn lắm mới gần gũi được với cậu bé, mà giờ nghỉ lâu vậy. Cô chỉ lo Quốc Cường sẽ khó chịu. Đã thế Quốc Tuấn lại còn phải lặn lội mấy trăm cây số lên tận đây thăm chị em cô. Đúng là cô đã làm phiền anh quá rồi. Mấy cô bác sĩ điều dưỡng trong bệnh viện thấy Quốc Tuấn xuất hiện thì đoán ngay anh là bạn trai của Hương Ly. Họ hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh rồi dỉ tai nhau. Thần Linh ơi, mấy bồ nhìn kìa, soái ca ở đâu mà đẹp trai vậy trời. Họ đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ nha. Nhìn anh ta xanh chảnh thế này chắc chắn phải có gia thế khủng lắm. Cô kia đúng là số hưởng nha. Ở đâu cũng vậy, luôn có hội cuồng trai xinh gái đẹp. Hương Ly là cái đinh thu hút đám bác sĩ nam, thì sự xuất hiện của Tuấn lại như một làn gió mát, khiến các em làm việc trong môi trường khô khan này càng thêm chú ý và cố gắng điệu đà thêm một chút để có thể gây chú ý với anh. Tuy nhiên họ đâu biết rằng Quốc Tuấn là một người đàn ông lạnh lùng, không muốn nói là anh cực kỳ ghét phụ nữ. Có lẽ Hương Ly là một trường hợp đặc biệt khiến anh lưu tâm chăng? Một tuần sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong biển người chờ đón người thân, có một chàng trai và một cậu bé đang ôm bó hoa rất đẹp, đang dõi mắt vào bên trong. Lát sau có hai ông bà ăn mặc lịch sự, tuổi chừng gần 60, đang đẩy xe đi ra. Quốc Cường thấy thế thì reo lên. À, ông bà nội ra kìa ba, ông bà nội, con ở đây nè. Nói xong không đợi ông bà lên tiếng, cậu bé đã ôm vội bó hoa to trước ngực, rồi len vào dòng người trước mặt. Quốc Tuấn níu lấy tay con nói, đứng yên đi con, lát ông bà ra liền, chen vào đó đông lắm. Ông bà Quốc Đạt Thu Hiền đẩy xe ra, thấy con trai và cháu ra đón thì mỉm cười vui vẻ. Chào cháu trai của bà. Chào ôi, một năm không gặp, mà cháu tôi lớn quá rồi, nhớ con quá. Dạ con chào ba mẹ ạ. Ba mẹ đi đường có mệt không? Không con, ba mẹ ngồi trong khoang hạng nhất nên khỏe lắm. Dạ mời ba mẹ ra xe ạ. Bà Thu Hiền nhìn anh nói, mẹ tưởng con Thảo Vi đi cùng con chứ, con bé đâu rồi? Quốc Tuấn thở dài một cái đánh sượt nói, con có quản cô ta đâu, thôi mình về nhà đã ba mẹ. Những ngày ông Quốc Đạt và bà Thu Hiền về nước, Thảo Vi liên tục đến chơi để lấy lòng ông bà. Tuy được lòng bà Thu Hiền nhưng Cu Tôm lại luôn tỏ thái độ ác cảm với cô. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy mặt Thảo Vi, cu cậu đã níu lấy tay bà nội nói. Bà nội ơi, con không thích cô Thảo Vi đâu, bà đừng cho ba lấy cô ấy bà nhé. Chà bố anh, bà thấy cô ấy rất thương con mà. Để cô Thảo Vi về đây chăm sóc cho con nhé. Không, con ghét cô ấy. Con thích cô giáo Hương Ly cơ. Bà Thu Hiền hơi ngạc nhiên, đang định hỏi thằng cháu xem cô Hương Ly là ai, nhưng thấy Thảo Vi đã bước vào liền mỉm cười nói. Đấy, vừa nhắc xong thì cô Thảo Vi đến kìa. Dạ con chào bác ạ. Cô chào con trai nhé. Cô có quà cho con đây. Thảo Vi vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái hộp ô tô điều khiển rất đẹp, chia ra cho Quốc Cường. Nhưng thằng bé quay ngoắt đi. Cô để cái hộp ô tô xuống và lấy quà ra cho bà Thu Hiền. Dạ, ba mẹ con mới đi Nha Trang về, gửi biếu hai bác hộp yến xào. Bác ăn thường xuyên cái này tốt cho sức khỏe lắm ạ. Cảm ơn con, đến chơi là tốt rồi, sao cứ quà cáp hoài vậy? Thảo Vi e thẹn không nói gì, nhưng mắt thì khéo léo liếc vào bên trong, tỏ ý tìm Quốc Tuấn. Bà Thu Hiền hiểu ý liền nói, Quốc Tuấn nó đang làm việc trên phòng riêng, hôm nay chủ nhật con ở lại đây ăn cơm đi, để tối bác bảo Quốc Tuấn chở đi chơi. Dạ như vậy có ngại không bác? Con chỉ sợ phiền anh Quốc Tuấn thôi. Phiền cái gì mà phiền, con cũng thông cảm, nó vẫn chưa quên được chuyện cũ, cứ phải từ từ mưa dầm thấm lâu mà. À, con mang ly trà thảo dược này lên cho Quốc Tuấn giúp bác đi. Dạ bác cứ để con ạ. Thảo Vi cầm ly trà trên tay rồi bước lên lầu. Cu Tôm đang ngồi trong lòng bà nội thì chùi ngay ra định đi lên, nhưng bà đã kéo tay cu cậu nói, Cu Tôm ngoan, ngồi đây với bà nào. Nhưng con không thích cho cô Vi lên phòng của ba. Xuyệt, ngoan nào. Thảo Vi không gõ mà xoay nhẹ nắm cửa đi vào. Quốc Tuấn vẫn đang ngồi dán mắt vào máy tính. Vì ngồi xoay lưng lại nên anh tưởng người đi vào là mẹ, bèn nói, mẹ cứ để đó, lát con xuống uống cũng được mà. Là em đây, không phải mẹ. Là cô. Em mang nước mắt lên cho anh uống đây, đừng tỏ thái độ khó chịu với em như thế chứ. Cảm ơn, cứ để đấy cho tôi, cô ra ngoài được rồi. Quốc Tuấn tỏ rõ thái độ đuổi khách như vậy khiến Thảo Vi tức tối vô cùng. Mặc dù rất muốn ở lại đây với anh, song cô biết với bản tính của Quốc Tuấn, nếu cô cố tình ở lại thì chỉ chuốc thêm bẽ bàng cho bản thân mà thôi, nên đành bấm bụng đi ra, đành chờ cơ hội khác vậy. Đợi cho Thảo Vi ra ngoài, anh liền chốt ngay cửa lại lẩm bẩm: người đâu mà vô duyên, đã không thích rồi còn cố tình sắp vô làm gì không biết nữa. Mà mẹ cũng kỳ, đã nói bao lần là mình và cô ta không thể là một cặp, vậy mà anh đã cố tình ở lì trong phòng riêng không xuống, định bụng đến bữa mới xuống ăn nhằm đuổi khéo Thảo Vi về. Chẳng ngờ khi vừa ló mặt ra khỏi phòng đã bị mẹ mát mẻ mấy câu: bộ con bận nhiều việc lắm hay sao mà khóa trái cửa vậy? Mẹ tính gọi con ra từ nãy, mà con Vi nó bảo để cho con làm việc mới thôi đó. Mẹ chưa thấy ai như con luôn. Bạn gái đến chơi mà cứ vùi mình trong phòng, thì con định bao giờ mới tìm mẹ cho thằng Tôm đây? Trời ơi, đời vẫn còn dài mà mẹ. Con chưa thích lấy vợ, nên mẹ để cho con tự do được không? Thôi, không nói chuyện này nữa, vì con là vua bảo thủ mà. Xuống nhà ăn cơm đi con, cơm nước xong xuôi hết rồi đó, lẹ lên nào. Dạ mẹ. Bước chân xuống phòng ăn, Quốc Tuấn lại thở dài đánh sượt một cái khi nhìn thấy người kia đang cùng chị Hồng dọn đồ. Anh giả bộ lên mời ba xuống ăn cơm để tránh phải đụng mặt Thảo Vi. Thấy con trai mặt mày bí xị, ông Quốc Đạt nói: vui lên con, ba không ngờ mày lại nhát gái vậy. Con Thảo Vi được đấy, chẳng hiểu con chê nó điểm gì. Thôi cứ từ từ tìm hiểu, biết đâu sẽ thấy nhiều điều hay. Con bé nãy giờ cứ lăng xăng vào bếp suốt đó con. Thảo Vi hẳn là đang muốn ghi điểm với ông bà Quốc Đạt, nên tỏ ra rất sáng việc và không nề hà gì cả. Trong bữa ăn, chẳng biết do vô tình hay hữu ý mà bà Thu Hiền và ông Quốc Đạt ngồi một bên, sau đó đến chị Hồng. Bên này là Cu Tôm, Quốc Tuấn và Thảo Vi. Nếu người ngoài nhìn vào, tưởng họ là một gia đình nhỏ. Nhưng điều này lại khiến Quốc Tuấn vô cùng khó chịu. Song vì lịch sự nên anh không nói gì. Đã vậy Thảo Vi lại liên tục gắp thức ăn cho anh và ba mẹ cùng với Cu Tôm, làm cho ông bà cứ nghĩ cô là một người chu toàn và biết chăm sóc người thân. Được một cô con dâu như thế này thì mong gì hơn nữa. Bữa ăn hôm ấy như cực hình với Quốc Tuấn. Anh cố ăn cho nhanh và lên phòng, không cần biết Thảo Vi khó chịu như thế nào. Bước vào trong, anh lại khóa trái cửa để tránh bị làm phiền, mà không hề biết rằng bên dưới có kẻ đang ủ mưu chinh phục bằng được anh. Cụ Tôm ăn xong thì nhanh chóng sang phòng chơi cá ngựa với ông nội. Chị bếp thu dọn bàn ăn, chỉ còn lại bà Thu Hiền và Thảo Vi trong phòng khách. Thấy ngại vì cậu con trai không coi sự có mặt của Thảo Vi ra gì, bà liền an ủi: kệ nó con ạ, từ từ nó sẽ quen. Thảo Vi ấm ức nói: con phải làm gì để cho anh ấy đừng ghét con đây bác? Con biết hai bác rất quý con, nhưng lần nào con đến anh Quốc Tuấn cũng nại cớ không tiếp. Hồi nãy anh ấy còn khóa trái cửa phòng lại đó bác. Bà Thu Hiền mỉm cười nói nhỏ: con muốn lên với nó đúng không? Bác có chìa khóa dự phòng đây, nhưng con phải khéo léo nhớ đừng có tự ái. Nếu bị nó đuổi thì đừng có ra. Người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy đó ư. Biết đâu sau này thằng Tuấn nhà bác nó lại sai con như điếu đổ thì sao? Cố lên. Nói rồi bà dúi vội một chiếc chìa khóa vào tay Thảo Vi, rồi hất mặt khích lệ. Đôi mắt cô ánh lên một tia đầy hy vọng, nhưng lại không bước lên phòng Quốc Tuấn ngay, mà còn ngồi nói chuyện với bà Thu Hiền một lúc, rồi mới e thẹn nói: dạ bác đi ngủ một chút cho đỡ mệt, con xin phép lên phòng anh Quốc Tuấn một chút ạ. Ừ, con lên đi. Nói xong bà đi về phòng. Thảo Vi mừng hơn bắt được của, cô đi nhanh lên lầu xoay nhẹ nắm cửa, nhưng đúng là Quốc Tuấn đã khóa cửa thật. Cô liền tra chìa vào ổ và mở ra. Quả đúng như dự đoán, trên giường anh đang ngủ rất say sưa, mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Thảo Vi chốt trái cửa rồi nhẹ nhàng leo lên cạnh Quốc Tuấn, một nụ cười đắc thắng nở trên môi cô. Thảo Vi bình tĩnh cởi hết đồ của anh ra. Nhìn thấy khuôn ngực rộng rãi với những múi cơ săn chắc của anh, Thảo Vy không tự chủ được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Công nhận Quốc Tuấn ngủ say thật. Mặc cho cô vần vò mà anh vẫn nhắm nghiền mắt. Thêm vài thao tác nữa thì Thảo Vy cũng đã lột trần anh ra rồi. Thêm 2 phút nữa cô cũng biến mình thành một Eva chính hiệu. Vòng tay ôm ngang cổ Quốc Tuấn rồi vít đầu anh xuống hồn tối tấp. Trước mặt cô là một Quốc Tuấn huy 100%. Cong môi lên, Thảo Vy nghĩ thầm. Để xem anh sẽ nói gì với em khi tỉnh dậy nào. Em không tin anh có thể phủi sạch mọi chuyện. Nói xong, Thảo Vy lấy chiếc iPhone đời mới của mình ra, đặt góc máy thích hợp rồi bấm chụp tự động. Quốc Tuấn vẫn đang ngủ say như chết. Đâu biết rằng anh đã bị đối tác vần như vần cối táng. Chiếc điện thoại vẫn lóe lên liên tục. Mọi tư thế của hai người đều được nó ghi lại ở mọi góc độ. Không biết Quốc Tuấn ngủ trong bao lâu, cho đến khi anh cảm nhận đầu óc nặng trịch và một thứ gì đó quặp chặt lấy người. Dụi mắt một cái, anh tá hỏa tam tinh và không tin vào mắt mình khi thấy đôi chân trần của ai kia đang vắt lên bụng anh. Còn tay người ấy thì ôm cứng lấy cổ anh. Định hình giây lát, anh liền lôi người kia dậy nói. Thảo Vy, dậy ngay cho tôi. Tại sao cô lại ở đây hả? Thảo Vy lúc này mới mở mắt ra. Cô ta hốt hoảng ôm lấy ngực nói. Anh thật không nhớ gì hết sao? Nãy em vào anh đã... Tôi đã làm sao? Cô đừng nói tôi không biết gì nha. Tôi chưa hề uống rượu cũng không say xỉn. Trước khi ngủ tôi đã khóa trái cửa. Tại sao cô lại có mặt trong phòng tôi vậy? Nói là do cô cố tình bày trò phải không? Không, không phải tại em. Là anh mà. Anh không nhớ anh đã làm gì em ư? Quốc Tuấn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nhìn xuống dưới sàn thấy quần áo của anh và Thảo Vy vứt mỗi cái mỗi nơi. Thì anh biết mình đã bị gài bẫy. Đau một cái là lại bị gài trong chính ngôi nhà của mình. Quốc Tuấn bực bội bước xuống thay đồ. Thì bên ngoài vang lên tiếng bà Thu Hiền. Quốc Tuấn, con có trong ấy không? Dạ, mẹ chờ con một chút. Đoạn anh quay sang bảo Thảo Vy. Cô cũng mặc đồ vào đi. Định ngồi đấy ăn vạ tôi à? Chuyện đâu còn có đó. Mặc đồ xong ra ngoài chờ tôi. Nhưng khi anh đã thay đồ chỉnh tề bước ra, vẫn thấy Thảo Vy ngồi trên giường thút thít khóc thì bực mình gắt lên. Cô định bày ra bộ dạng này cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng à? Hay muốn để lại bằng chứng cho ba mẹ tôi thấy? Em... Tôi không kiên nhẫn được nữa đâu. Cô làm ơn nhanh lên dùm. Tôi sẽ trực tiếp điều tra việc này. Đừng tưởng chỉ bằng mấy cái chiêu trò vặt vãnh còn con của cô mà trói buộc được tôi. Bài đó xưa rồi. Thảo Vy buộc phải mặc đồ vào, nhưng cô ta vẫn ôm mặt ấm ức khóc không chịu đi ra. Bà Thu Hiền nãy giờ vẫn đang ở ngoài và hình như bà cũng lờ mờ đoán ra có gì đó không ổn, liền nhất quyết chờ bên ngoài chứ không chịu rời đi. Khi cánh cửa phòng Quốc Tuấn bật mở, Thảo Vy thấy bà bước vào thì òa lên khóc nói. Bác ơi, con xin lỗi. Bà Thu Hiền tròn mắt nhìn cả hai. Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại ở Quốc Tuấn như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chẳng ngờ Quốc Tuấn lạnh lùng đáp. Mẹ tự hỏi cô ta đi, nhưng con khẳng định không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi anh bắn ánh mắt rực lửa nhìn Thảo Vy gằn từng tiếng. Tôi đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi là không yêu nên chớ cưỡng cầu. Tại sao cô cố chấp thế hả? Nói, cô đã mượn chìa khóa dự phòng của mẹ tôi để vào đây phải không? Cô đã cho gì vào ly nước của tôi hả? Kìa anh, em không có. May cho cô là chưa cho thuốc kích dục vào đấy. Tôi đọc vị cho cô nghe nè. Ly nước tôi uống đã bị cô bỏ thuốc ngủ vào. Và khi tôi đang không biết trời trăng là gì thì cô đã làm tất cả đúng không? Nếu cô còn to mồm cãi láo thì tôi và cô sẽ đi gặp bác sĩ sản khoa. Ở đó họ sẽ xét nghiệm giúp tôi xem trong người cô có đọng lại thứ gì là của tôi. Nếu có tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Còn không tôi sẽ là người kiện cô ra tòa vì tội gài bẫy dựng hiện trường giả lừa đảo người khác đấy. Bà Thu Hiền thấy sự việc có thể đi quá xa vì Quốc Tuấn đang rất tức giận thì đành xoa dịu. Thôi đi con nhất thiết phải làm ầm ĩ lên thế không? Thảo Vy thấy mình thật bẽ bàng. Bấy nhiêu lời anh thốt ra khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Quốc Tuấn thật không hổ danh là một tổng tài thông minh khó ai bì. Cô chỉ còn biết bấu víu vào bà Thu Hiền mà thôi. Ôm lấy tay bà, cô nói: Bác ơi, tất cả cũng là vì con rất yêu anh ấy. Con chưa từng làm điều gì tổn hại tới anh Tuấn, mà anh đấy đã đòi kiện con ra tòa nè bác. Thôi nín đi con, hai đứa đi xuống phòng khách cho mẹ, cả hai đều trưởng thành cả rồi. Con cũng đừng làm cho Thảo Vy nó buồn chứ. Cụ Tôm đã được chị Hồng đưa ra ngoài chơi. Dưới phòng khách chỉ có ông Quốc Đạt đang ngồi nhâm nhi ly trà. Khi nghe bà Thu Hiền nói sự việc, ông mới bảo: Ý con là sao Quốc Tuấn? Bà thấy Thảo Vy là một cô gái tốt, con bé cũng yêu con thật lòng. Hay là nhân dịp ba mẹ về nước, tụi con tổ chức luôn đi. Hai đứa về chung một nhà là chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thảo Vy vẫn ngồi bên bà Thu Hiền, cúi mặt tấm tức khóc. Quốc Tuấn lạnh lùng trả lời ba: Dạ, nhân đây con cũng thưa với ba mẹ luôn. Con đã từng một lần đổ vỡ, vì vậy xin ba mẹ hãy để cho con tự lựa chọn hôn nhân của mình được không? Còn về phần Thảo Vy thì con không có tình cảm. Nếu không có tình yêu mà kết hôn thì chỉ làm khổ nhau thôi, ba mẹ ạ. Cho phép con được từ chối mối lương duyên này. Thảo Vy lại càng khóc to hơn. Bà Thu Hiền thì không biết phải làm như thế nào, chỉ biết vỗ vỗ vào người cô ta động viên. Quốc Tuấn không chần chừ mà nói thẳng một lần cho hết. Anh gọi thẳng tên Thảo Vy nói: Cô tỉnh táo lại đi, tôi đã có con riêng, cô lại đang độc thân, chúng ta ngay từ đầu đã không hợp rồi. Sự suy nghĩ đều không thể đồng điệu. Vì vậy tôi không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cô hãy từ bỏ đi, đừng cố chấp yêu người mà người ấy luôn lãnh đạm và vô tình với mình. Như vậy chỉ thiệt thòi cho cô mà thôi. Đấy là chưa kể tôi còn đầy rẫy tật xấu mà cô chưa biết. Đừng để hôn nhân là nấm mồ vùi chôn tình yêu. Chúng ta không thể kết hợp. Mong cô sáng suốt nhận ra điều đó. Tôi xin lỗi. Quốc Tuấn vừa nói xong thì Thảo Vy ôm mặt chạy vụt ra khỏi phòng khách. Bà Thu Hiền hoảng quá sợ cô ta sẽ làm chuyện dại dột, liền hối Quốc Tuấn chạy theo, nhưng anh ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này Thảo Vy đã đi vào gara dắt xe ra. Ông Quốc Đạt tiến lại nói: Con hãy bình tĩnh và tỉnh táo, ngoài đời vẫn còn nhiều người tốt hơn Quốc Tuấn nhiều. Đừng phí phạm vào một người như nó con ạ. Thảo Vy không nói gì, cô ta vẫn thút thít khóc. Khi cánh cổng được chị Hồng mở ra, liền ngồi lên chiếc SH phóng vút đi. Lúc bấy giờ bà Thu Hiền mới quay sang mắng Quốc Tuấn: Tại sao con lại làm như thế? Cứ cho là không có chuyện gì xảy ra thì việc hai đứa ngủ chung một phòng cũng khiến con bé sốc. Đúng ra con phải mềm mỏng một chút. Đằng này con làm như vậy khác nào vỗ mặt nó, làm cho Thảo Vy mất hết mặt mũi rồi còn gì. Mẹ thật không biết phải nói làm sao nữa Quốc Tuấn à. Anh im lặng không nói gì. Ông Quốc Đạt liền gỡ bí cho con nói: Thôi em ạ, chắc nó chưa chuẩn bị tinh thần. Kệ đi, rồi đâu lại bảo đó mà. Mình thúc ép quá lại dục tốc bất đạt đấy. Bà nghĩ dù sao con cũng nên xin lỗi Thảo Vy một tiếng. Mình là đàn ông phải cư xử làm sao cho đáng mặt nam nhi đại trượng phu con ạ. Dạ, con cảm ơn ba mẹ ạ. Mấy người mải nói chuyện không hề để ý đến Tôm. Vừa xoay người bước vào đã thấy cu cậu đứng đằng sau từ lúc nào rồi. Cậu bé vô tư nói: Con cũng không thích cô Thảo Vy, con thích bà lấy cô giáo cơ. Lời nói hồn nhiên của con trẻ khiến bà Thu Hiền lưu tâm. Bà hỏi cháu: Cô giáo con là ai? Là cô Hương Ly bà nội ạ. Cô ấy đẹp lắm và dễ thương lắm, không như cô Thảo Vy đâu. Con chỉ muốn ba cưới cô ấy thôi. Vậy nào, cô ấy là cô giáo của con, sao mà ba lấy được? Rồi bà quay sang hỏi con trai: Cô giáo mà Tôm nói là ai vậy con? Sao từ bữa ba mẹ về không thấy cô ấy đến dạy học vậy? Dạ, cô ấy là cô giáo dạy tiếng Anh cho Tôm mà con mới thuê về được tháng rưỡi ạ. Nhưng hiện tại cô ấy đang nghỉ vì phải chăm em nằm viện đó mẹ. Bà Thu Hiền thấy con trai nói vậy thì tò mò nói. Vậy à, nghe con nói mẹ cũng muốn gặp mặt cô gái ấy ghê. Để được Quốc Cường chấp nhận thì không phải chuyện dễ nha. Dạ, khi nào em trai cô ấy ra viện, cô ấy đến đây, ba mẹ sẽ gặp ngay ạ. Tại thành phố biển Vũng Tàu, trong một căn hộ sang trọng có đôi vợ chồng già đang ngồi dõi mắt ra ngoài, nhìn về một nơi xa xăm, bà nói với ông. Tôi thấy áy náy lắm ông ạ, lúc nào cũng có mặc cảm tội lỗi với con Thu. Nếu không tìm ra con bé ấy, thì đời này kiếp này tôi có chết cũng không nhắm được mắt đâu. Vợ chồng mình có lỗi với con nhiều quá, ông Hoàng ạ. Ông Hoàng tần ngần nói, bà nghĩ chỉ mình bà là buồn, còn tôi thì không ạ. Ngày xưa mình không nghĩ sâu xa nên mới đem trả đứa bé cho ba nó. Chứ nếu nghĩ thông như bây giờ, thì chúng ta đâu phải ân hận thế này. Tôi nghĩ nát óc ra rồi, kiểu gì mình cũng phải cố tìm ra bằng được con bé, cho dù có phải lật tung cái mảnh đất này lên. Thả như con Thu nó có một hai đứa con thì còn đỡ. Đằng này từ ngày về làm dâu nhà họ Huỳnh, nó có sinh được thêm đứa nào đâu. Ừ, còn cái nhà kia không biết chuyển đi đâu nữa. Mình cũng đã dò hỏi bao nhiêu lần mà có ra đâu. Họ cứ bặt vô âm tín như thể bốc hơi ấy. Ông Thu xếp đi, rồi mình đi tìm chuyến nữa. Khổ thân con Thu, cứ nghĩ đứa nhỏ đã chết ngay từ lúc mới sinh chứ. Tôi với ông là loại cha mẹ tồi. Lẽ nào trời đã trừng phạt chúng ta, nên mới để cho gia đình ấy biến mất không tăm tích, làm cho mình không thể tìm được con bé nữa. 25 năm rồi còn gì. Trên chiếc taxi 4 chỗ, một cặp vợ chồng già dõi mắt qua ô cửa kính nhìn ra xung quanh. Ông già nhìn cũng ngót nghét 70 nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm. Còn bà cũng suýt soát tuổi ấy. Trông họ đúng kiểu có tiền vì cách phục sức sang trọng. Bà già chợt man mác buồn. Quá khứ của 26 năm trước lại tái hiện trước mắt bà. Thời gian trôi nhanh quá. Mới vậy mà đã 20 mấy năm qua rồi. Ngày ấy ông bà đang là những doanh nhân trẻ. Hai người sinh được 4 người con. Thu là con gái thứ ba, còn cậu em trai tên Tâm là Út. Vì nhà chỉ có mình cô là con gái, nên Thu rất được ba mẹ cưng chiều. Khi đậu đại học kinh tế, cô lên Sài Gòn học. Trong thời gian ở Sài Gòn, cô có quen và yêu một nam sinh năm cuối hơn cô 2 tuổi tên Minh. Mối tình này không môn đăng hộ đối, nên ông bà không đồng ý. Sau khi tìm hiểu gia thế của Minh, bà Linh và ông Hoàng biết anh chỉ là trai tỉnh lẻ, gia đình lại nghèo nên quyết tâm phá bằng được. Song các cụ thường nói, khi tình yêu càng bị cấm cản thì càng mãnh liệt. Không được sự ủng hộ của ba mẹ Thu thì hai người chuyển sang hoạt động bí mật. Và kết quả của mối tình rất đẹp ấy chính là một mầm sống đã hình thành trong Thu. Hai người nghĩ một khi gạo nấu thành cơm rồi thì kiểu gì ba mẹ cũng đồng ý, nhưng họ đã nhầm. Khi ấy mình đã đi làm được 2 năm và Thu mới tốt nghiệp đại học. Trước khi về Vũng Tàu, Thu đã bàn với mình để cô dò ý ba mẹ xem, rồi gọi điện cho anh. Lúc đó anh đưa ba mẹ xuống thưa chuyện là đẹp. Xong đời không như là mơ. Buổi tối hôm ấy, trong khi cả nhà đang quây quần quanh bàn ăn, thì Thu cứ ói khan suốt. Không hiểu sao cái thai đã gần 5 tháng mà cô vẫn cứ nghén ngẩm thế này. Mùi đồ ăn xộc vào mũi khiến Thu không chịu nổi, bèn đứng ngay dậy chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Những biểu hiện này của cô không qua khỏi ánh mắt của bà Linh. Đợi cho cô đi vào, bà liền hỏi. Thu, con bị làm sao vậy? Mẹ thấy con khác lắm. Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra phải không? Ông Hoàng cũng nhướng mắt lên nhìn con gái. Hai ông anh trai và cậu em Út cũng hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Thu ngập ngừng nói. Dạ, ba mẹ với cả nhà cứ ăn xong đi, rồi con có chuyện muốn nói ạ. Trong câu nói của cô ẩn chứa nhiều hàm ý mà ai cũng muốn tìm hiểu. Có lẽ đang là bữa ăn nên mọi người không tiện tra hỏi, sợ không khí mất vui. Tuy nhiên ai cũng biết có gì đó không ổn với Thu. Vì vậy bữa ăn tối cũng trở nên gượng gạo và nhanh chóng kết thúc. Lúc này không đợi Thu lên tiếng, ông Hoàng đã nói. Con Thu, lên đây ba biểu. Dạ ba. Cả bà và thằng hai thằng ba nữa. còn thằng Út lên lầu học bài đi. Thế cũng đủ biết sự việc cực kỳ hệ trọng rồi. Tất cả đều theo sự sắp đặt của ông Hoàng mà tề tựu đầy đủ ở phòng khách. Bấy giờ ông Hoàng mới quắc mắt lên nhìn con gái nói. Thu, con nói đi. Ba mẹ đã cấm con không được giao du với cái thằng nhà quê đó. Vậy mà con không nghe lời, vẫn lén lút đi lại với nó phải không? Nói, con đã chót dại với nó, giờ để lại hậu quả rồi chứ gì. Còn bà nữa, bà dạy dỗ con gái kiểu gì mà để nó ẫnh bụng ra như vậy? Bà Linh cũng bực bội không kém, bà quay sang hỏi Thu. Thu, con có bầu rồi phải không? Khổ chưa con? Gái khôn bà nằm dại một giờ, giờ thì đeo mo vào mặt nhé con. Nói đi, có bầu mấy tháng rồi? Thu nãy giờ nghe ba mẹ quát mắng đã ngân ngấn lệ rồi. Thấy mẹ hỏi vậy thì lúng túng đáp. Dạ con có... Hải, anh hai cô nói. Có gì mà ấp a ấp úng vậy Tư? Nói đi, có ba mẹ với các anh thôi chứ có ai mà ngại. Dạ con có bầu với anh Minh được gần 5 tháng rồi ạ. Láo, láo quá, con nhà mất dạy. Tao cho mày đi học để mày bôi cho chát trống vào mặt ba mẹ mày thế à? Tao nói trước, mày muốn làm sao thì làm. Nhưng dứt khoát, tao không đồng ý nhận cái thằng ba xu ấy làm rể đâu. Ông Hoàng tức khí đập bàn rầm rầm. Thu vẫn nước mắt lưng tròng, cô nói. Ba mẹ ơi, tụi con yêu nhau chính đáng. Anh Minh là người tốt. Anh ấy đâu có xấu xa gì mà ba cấm không cho tụi con lấy nhau chứ. Con xin ba mẹ, dù sao con cũng đang mang thai con của anh ấy. Xin ba mẹ hãy tác thành cho chúng con. Bà ấy thương đứa cháu trong bụng con này ba. Cầm mồm, tao mà phải ngồi xui với cái hạng nghèo bẩn thỉu ấy à? Đừng có hỏng, bao nhiêu đám danh gia vọng tộc ngấp nghé mà tao còn chưa gả, mắc gì gả cho cái đám ấy. Tao nói trước, mày muốn làm sao thì làm, nhưng tuyệt đối không được theo thằng đó. Từ mai tao sẽ quản thúc mày tại nhà, đi một bước sẽ chặt chân mày ngay. Bà Linh mặc dù rất giận, nhưng là mẹ nên bà vẫn xót con. Thấy chồng nói như vậy thì bà xoa dịu ngay. Tôi thấy thế này ông ạ, à, mình không đời nào chấp nhận cho nó lấy thằng đó, nhưng con mình thì mình lo. Nhà ông bà Quốc Hưng chả đánh tiếng xin con Thu nhà mình cho thằng Quốc Đạt đó ư? Quốc Đạt là người tốt, lại làm ăn giỏi giang, mỗi tội vợ chết để lại hai thằng con trai sinh đôi. Nhưng nói thật, con mình thế này thì giờ lấy đám ấy là hay nhất. Nhà họ lại giàu có danh giá, ông xem thế nào? Hải và Huân, anh hai và anh ba của Thu cũng xen vào. Con thấy cũng được đấy ba. Tuy Đạt có con riêng, nhưng nhà họ có người giúp việc lo gì. Ăn thua là giờ giải quyết làm sao cái bầu trong bụng con Thu đây ạ. Con e nhà họ sẽ không chấp nhận một cô dâu đã ăn nằm với người khác có thai về làm vợ con mình đâu ạ. Ba xem thế nào giải quyết việc này đi. Con e nếu cứ để như vậy thì không ổn. Dạ đúng vậy đó ba, nếu là con thì con cũng không chấp nhận nuôi con thằng khác đâu. Thu nghe hai anh nói vậy thì tái mặt đưa tay lên đặt vào bụng như muốn che chở cho đứa con đang nằm trong ấy. Vẫn là ông Hoàng lên tiếng. Được rồi, ba cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Đàn ông có thể có con riêng và lấy vợ khác dễ dàng. Với gia thế khủng của nhà bên ấy thì chuyện đó dễ như trở bàn tay. Vấn đề là ở phía mình. Linh, em nghe rồi chứ? Ngay ngày mai em hãy đưa con Thu đi gặp bác sĩ sản khoa để giải quyết cái của nợ kia đi. Càng để đó ngày nào tôi càng ngứa mắt ngày đó. Thu liền quỳ xuống ấm ức khóc nói. Con xin ba mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé. Nó không có tội gì cả, nó là con của con, là cháu của ba mẹ mà. Con không bỏ nó đi đâu. Hỗn hào, cho mày ăn học lắm vào để bây giờ vác cái mo về nhà. Nhục, nhục quá. Tao không nói hai lời. Một là mày phải bỏ cái thai và để tao sắp xếp chuyện riêng tư. Hai là mày hãy cuốn xéo khỏi cái nhà này. Vợ chồng tao không có một đứa con gái hỗn hảo như thế. Tao sẽ từ mày ngay lập tức. Ba, mẹ, con xin lỗi. Đứa bé trong bụng con cũng được 5 tháng rồi. Ba mẹ đừng bắt con bỏ nó, như vậy là giết người đó ba. Linh, em là mẹ kiểu gì thế hả? Không lôi thôi gì nữa. Tống cổ con Thu ra ngoài ngay giờ phút này. Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái chửa hoang trong cái nhà này cả. Bà Linh đi đến gần Thu kéo tay con gái dậy nói. Đứng lên đi. giờ con muốn tốt hay xấu tất cả là do con định đoạt. Nếu vẫn muốn làm con của ba mẹ và chọn cho mình một tương lai tươi sáng thì nghe lời ba. Sáng mai mẹ sẽ đưa con đi khám, còn không thì chẳng ai cứu nổi con đâu. Sao bằng ấy tuổi đầu mà còn dại dột thế hả? Đường quang không đi, lại quàng bụi rậm. Chịu khổ cho người làm mẹ này. Rồi bà quay sang ông Hoàng nói. Thôi, anh cứ để em từ từ khuyên bảo con, anh đi nghỉ đi. Cũng may hôm nay hai đứa dâu không có mặt, chứ không thì chẳng biết chui vào cái lỗ nẻ nào. Hai thằng cũng về đi, đừng nói chuyện này với ai vội. Anh hai và anh ba xin phép ba mẹ ra về. Bà Linh cũng dìu Thu vào trong, chỉ còn một mình ông Hoàng ngồi bực bội trong phòng khách. Đêm ấy bà Linh không ngủ một mình mà ngủ với con gái. Chẳng biết bà tỉ tê kiểu gì mà Thu không còn khóc nữa. Nghe mẹ nói chán chê, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ra bà Linh nói với con. Con dậy ăn sáng đi rồi mẹ chở đi khám. Mẹ đừng bắt con bỏ con xin mẹ đấy. Nhà anh Minh có gì không tốt nào? Nhà mình có thiếu thốn gì đâu, mà ba mẹ còn bắt con phải lấy người giàu có. Tình cảm mới là quan trọng, chứ không yêu ở với nhau cũng thành địa ngục thôi mẹ ơi. Nghèo đâu phải là cái tội ạ? Nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu nó không làm cho con mẹ có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc thì là tội. Công mẹ sinh thành ra con 9 tháng 10 ngày, lại nuôi nấng đến từng ngày. Đâu phải bà đâu gả đấy được. Hôn nhân cả đời chứ có phải mớ rau con cá ngoài chợ đâu. Mà thích thì mua, không thích thì bỏ. Vậy nên con cũng đừng có oán ba. Ông ấy sắp xếp mọi chuyện chu toàn chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Không cha mẹ nào để con vào chỗ chết cả. Nghe mẹ đi. Con không đi đâu mẹ. Đi thôi. Nếu không con coi như không có ba mẹ nữa. Đi xem bác sĩ nói thế nào. Vậy là Thu đành phải theo mẹ lên xe. Vì để tránh tiếng và dị nghị của người ngoài, nên bà Linh không kêu tài xế chở đi, mà bảo anh ba chở. Đến một phòng mạch sản khoa của bác sĩ Tư, bà dắt tay con gái đi vào. Vị bác sĩ trung niên mỉm cười hỏi. Chào chị, tôi có thể giúp được gì cho chị? Bà Linh đảo mắt ra xung quanh rồi nhẹ nhàng nói. Chả xấu gì bác sĩ, con gái tôi nó chót dại với thằng bạn nên có bầu. Mà vợ chồng tôi không muốn nó vướng vào chuyện gia đình sớm, nên muốn nhờ bác sĩ giúp ạ. Bác sĩ nhìn Linh nói. Cô nằm xuống đây, tôi siêu âm thử coi. Thu rón rén nằm xuống, bác sĩ siêu âm một hồi rồi gật gù nói. Phát hiện một thai sống nằm trong tử cung khoảng 20 tuần tuổi. Giới tính đã rõ ràng, vậy chị muốn tôi giải quyết thế nào đây? Bà Linh không do dự mà nói. Chăm sự nhờ bác sĩ, con gái tôi vẫn còn trẻ. Nó nhất định không thể sinh đứa bé này ra ạ. Thu nãy giờ chỉ nằm ấm ức khóc. Giờ thấy mẹ nói như vậy thì níu tay bác sĩ nói. Con xin bác sĩ cứu con. Con không muốn bỏ đứa bé. Vị bác sĩ trầm tư nhìn bà Linh dè dặt nói. Theo tôi chị nên cân nhắc kỹ lưỡng. Vì đứa bé đang phát triển và cái thai cũng to rồi. Anh chị nỡ lòng nào giết đi một sinh linh bé nhỏ. Tôi nói thật, tội lỗi là do người lớn còn đứa bé vô tội. Nếu chị vẫn nhất quyết bỏ đứa bé, thì chúng tôi cũng làm được thôi. Nhưng thú thực là y đức không cho phép. Hơn nữa, nếu bỏ đứa bé trong thời gian này là rất nguy hiểm. Có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của mẹ sau này nữa. Chị có nghĩ đến điều này không? Bà Linh hơi do dự một chút rồi lưỡng lự trả lời. Dạ, vậy để tôi suy nghĩ thêm ạ. Tôi sẽ bàn với ông nhà tôi xem thế nào. Dạ, tốt nhất là cân nhắc kỹ lưỡng để khỏi phải ân hận về sau ạ. Tôi cũng được anh Huân nói anh nhà nhờ giúp, nhưng đúng thực là trường hợp này hơi khó. Giả như tầm 4 đến 5 tuần thì đỡ, chị thông cảm nhé. Dạ vậy tôi hỏi tế nhị một chút, bác sĩ có thể cho biết đứa bé là gái hay trai không ạ? Bác sĩ nhíu mày vì câu hỏi này động chạm đến quy định nghề nghiệp của ông. Phải mất vài phút sau ông mới nói. Nếu chị hỏi giới tính đứa bé để sàng lọc thì tốt nhất là không nên ạ. Không, ý tôi chỉ muốn biết để liệu thôi ạ. Là một bé gái chị nhé. Bà Linh đưa Thu về với một tâm trạng rối bời. Cả ngày hôm đó bà và chồng gần như cãi nhau về việc này. Ông Hoàng thì cứ nhất quyết muốn bỏ đứa bé. Còn bà Linh lại do dự. Cuối cùng lệnh ông không bằng cổng bà, phút cuối bà chốt luôn. Thôi thì con dạy cái mang. Nhà ông bà Quốc Hưng cũng ít khi tiếp xúc con Thu nhà mình. Thằng Quốc Đạt còn đang ở bên Canada, cuối năm mới về. Em tính hay là mình cho con Thu đi lánh nạn ở mấy tháng, rồi nó đẻ xong ta đem cho đưa bé đi, lúc cưới họ cũng không phát hiện được ra đâu mà lo. Em định cho nó đi đâu? Phải tính dần đi là vừa, vì khi sinh đứa bé ra mình cũng không thể nuôi nó được. Mọi thứ phải tính toán kỹ lưỡng, chứ không sai một ly đi một dặm đấy. Được rồi, cái này anh để em tính. Vậy là từ hôm đó trở đi, Thu bị giam lỏng ở nhà không cho ra ngoài. Phần vì ba mẹ cô sợ cô sẽ liên lạc với người yêu, phần không muốn cho người ngoài thấy được bộ dạng của con gái. Thu rất bí bách vì điện thoại cũng bị ba tịch thu, không có cách nào gọi cho Minh được. Đêm thì có mẹ nằm cạnh, chẳng ho he nhúc nhích gì được. Khoảng một tuần sau, bà Linh bảo với con gái: mẹ đã tìm được một nơi rất an toàn cho con. Từ mai mẹ con mình sẽ đến đó ở, cho tới khi nào con sinh thì thôi. Mẹ đã xuống nước và làm theo hết yêu cầu của con rồi. Con phải nghe lời mẹ mới được. Với cô, việc giữ lại đứa bé là điều quan trọng nhất, nên mẹ nói gì cô cũng nghe, rồi tìm cách giải quyết sau vậy. Cô tính rồi, ba mẹ nhất quyết ép bằng được cô lấy chồng và không đời nào cho cô nuôi đứa bé. Vậy thì cô sẽ giả vờ nghe theo lời ba mẹ. Đợi khi sinh đẻ mẹ tròn con vuông, cô sẽ trốn đi tìm Minh. Nhưng người tính không bằng trời tính, và một việc ngoài dự tính của cô đã xảy ra đúng lúc cô lâm bồn. Đến nơi ở mới, cô vẫn bị mẹ quản thúc rất chặt. Hầu như Thu không hề được dùng điện thoại. Có đôi lần cô lén trốn mẹ ra ngoài để nói chuyện với Minh, nhưng bị mẹ bắt gặp. Bà đã cầm dao cắt máu tay đòi tự tử phải đi cấp cứu khiến cô hoảng hồn. Chưa phải là hết, lần sau thấy con gái lại trốn ra ngoài gọi điện cho bạn trai, bà liền xốc hẳn hàng chục viên thuốc ngủ vào mồm. Báo hại Thu phải cuống cuồng đưa mẹ vào viện. Sau những lần như vậy, cô biết rằng mình và Minh cũng chẳng đi đến đâu, nên cuối cùng đành phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ, đoạn tuyệt với anh mà lòng đau như cắt. Cũng bỏ luôn ý định ôm con bỏ trốn cùng anh. Một bên tình bên hiếu, cô đành phải chọn cha mẹ, dứt tình với người mà mình đã nguyện sống chết bên nhau. Sau hai lần chết hụt của bà Linh, ông Hoàng phải cử thêm một người giúp việc nữa đến ở cùng hai mẹ con ở thành phố X. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, Thu đã bầu vượt mặt rồi. Ở nơi này không có người quen nên chẳng ai nhận ra cô. Chẳng mấy chốc đã sang tháng cuối của thai kỳ, ông Hoàng đã làm thủ tục cho con sinh tại bệnh viện tư tốt nhất ở đây. Dạo này cô sắp đẻ nên không thấy ba mẹ nói gì về tương lai của đứa bé. Sợ ông bà sẽ làm liều, cô mới bảo với mẹ: mẹ ơi, sau này con đẻ bé ra, mẹ nuôi giúp con nhé. Bà Linh nhíu mày bảo: con không phải lo việc đó, cứ ăn uống cho thật khỏe để sinh nở mẹ tròn con vuông đã. Việc đó đã có ba mẹ lo rồi. Một tuần sau, Thu có dấu hiệu lâm bồn, cô đau như xé vải. Cơn đau khiến cô quằn quại như muốn chết đi sống lại. Người bình thường có khi chỉ đau vài tiếng là sinh, họa hoàn có người đau theo cơn thì lâu. Thu ở vào trường hợp ấy. Cô đau đẻ mất một ngày, từ 4 giờ sáng đến tận 10 giờ tối mới được đưa vào phòng sinh. Lúc này cô cảm tưởng như mình sắp ngất đi đến nơi rồi. Thể theo nguyện vọng của gia đình, Thu được gây tê mảng cứng, đẻ không đau. Nhưng cô lại là một trong số những người không chịu tác dụng của phương pháp vô cảm nên vẫn đau như thường. Có lẽ đến chết cô cũng không quên được lần vượt cạn đó. 2 tiếng đồng hồ trên bàn đẻ mà không thể sinh được, mặc dù đã được ekip bác sĩ hỗ trợ sinh sản. Cứ ngỡ cô sẽ phải sinh mổ. Xong phút cuối khi sắp lịm đi, cô nghe thấy tiếng một bác sĩ nữ cất lên: một hơi nữa thôi, cố lên, ra rồi. Thì không biết gì nữa. Không biết Thu thiếp đi trong bao lâu, chỉ đến khi tỉnh dậy, cô thấy đầu óc mình lơ mơ chẳng nhớ gì cả. Song thiên chức làm mẹ mách bảo khiến cô cua tay sang bên cạnh để tìm con. Nhưng bên cạnh trống không, cô định ngồi bật dậy thì bàn tay ai đó đã chặn cô lại nói: nằm yên đi con còn yếu lắm, vùng dậy như thế bằng huyết chết đấy. Thì ra đó là ba, cô cất tiếng hỏi: con của con đâu rồi ba? Em bé bị ngạt nên phải nằm lồng kính không được ra ngoài. Con nghỉ đi, khi nào ổn bác sĩ sẽ đưa em bé ra. Có một sự xót xa dâng lên trong lòng, Thu hỏi tiếp. Mẹ con đâu rồi ba? Con muốn đến thăm con bé, nó được mấy ký ạ? Con không biết gì cả vì khi sinh xong đã xỉu đi rồi. Mẹ con đang ở chỗ bác sĩ, con đang yếu không đến đó được đâu. Chỗ đó vô trùng để bảo vệ em bé nên người ngoài không vào được. Nhưng con muốn cho con bú, con muốn gặp bác sĩ, ba giúp con đi. Yên nào, ở đây con là bệnh nhân, phải tuân lệnh của bác sĩ chứ. Một ngày liền cô như phát điên vì không nhìn thấy đứa trẻ. Hỏi thì cũng được bác sĩ trả lời y như ba. Mẹ lo cô không được khỏe, nên bảo người giúp việc hầm gà rồi trưng yến mang ra cho cô. Nhưng làm sao mà cô nuốt được. Sang ngày thứ hai, cô mới được mẹ đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt của trẻ sơ sinh. Chỉ được ở ngoài nhìn con qua ô cửa kính, mà cô chỉ muốn bật khóc vì thương con. Thấy em bé nhỏ xíu đỏ hòn nằm một mình trong lồng kính, khiến trái tim người mẹ như muốn vỡ tung. Tất cả các em bé được đưa vào đây đều là thiếu cân, hay là bị ngạt và mắc chứng hô hấp yếu. Theo như lời bác sĩ thì bé nhà cô phải nằm đây mất 3 ngày, nghĩa là cô còn phải xa con 2 ngày nữa. Sờ vào bầu ngực căng cứng nhức sữa mà không thể cho con bú, nước mắt Thu lại ứa ra. Mẹ cô thấy vậy thì trấn an. Con đừng như thế được không? Tất cả cũng là lo cho đứa bé thôi. Con cứ khóc lóc như thế này thì không héo mòn cũng sẽ hậu sản tăng xông mà chết đấy. Cô không biết rằng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con gái yêu bé bỏng của mình. Ngày hôm sau, mặc dù cô năn nỉ cỡ nào, mẹ và bác sĩ cũng không cho cô đến gặp con. Có lẽ vì thương con nên cô không có tâm trạng ăn uống gì cả. Nước mắt lúc nào cũng trực trào ra khóe mi. Lạ một điều, cô cứ buồn ngủ suốt, người ngầy ngật như vã thuốc. Chỉ thức được một chốc thì mi mắt lại chĩu xuống. Sang đến ngày thứ ba thì cô được ra viện. Bà đã làm thủ tục xong hết rồi, lại còn cho xe chạy đến tận phòng đón cô. Thu định đến chào và cảm ơn các bác sĩ xong, mẹ nói không cần, vì ba mẹ đã mua quà thay cô cảm ơn họ rồi. Nhưng khi được mẹ dìu ra xe và cánh cửa nhanh chóng được kéo lại, Thu mới thấy lạ vì không thấy con đâu. Cô hốt hoảng quay sang mẹ hỏi, mẹ, con gái con đâu rồi? Em bé đi xe kia cùng với chị Hòa con ạ. Yên tâm nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, về đến nhà là được gặp con ngay thôi. Ngoan, nghe mẹ nào. Không, con muốn gặp con của con. Ba, mẹ, hai người đang giấu con chuyện gì phải không? Em bé đâu rồi? Ba, dừng xe lại giúp con đi. Con bình tĩnh, đừng làm loạn lên như thế. Mẹ đã nói rồi, về nhà con sẽ được gặp con. Không, không, là ba mẹ nói dối. Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Sao hai người lạ vậy? Đã ra viện tại sao không đưa con cho con? Ông Hoàng đang lái xe bực bội quát lên. Con có im đi không hả? Đừng để cho ba mẹ chết đi, con mới vừa lòng hay sao? Nhắm mắt lại ngủ đi. Trái tim người mẹ trẻ thổn thức. Cô linh cảm có một việc gì kinh khủng đã xảy ra với cô. Con cô có bình thường không? Tại sao ba mẹ cô cứ có biểu hiện lạ lạ như vậy? Họ đang cố tình giấu cô điều gì? Mặc kệ bản thân có làm sao cũng được. Cô chỉ mong cho con cô được bình an và mọi chuyện không như cô nghĩ. Và đúng như những gì lo lắng của cô, ông bà Hoàng Linh đã dự liệu tất cả. Trước đó, Thu đã được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần. Bây giờ ngấm thuốc cô đã bắt đầu thấy đầu óc mu mơ. Bà Linh ngồi bên cạnh kéo đầu cô vào vai mình rồi cất giọng an ủi. Thu lại mệt mỏi, thiếp đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.